Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 90. Lúc bấy giờ, dưới chân đám người Tô Vân, cây cầu dài không ngừng kéo dài, đưa họ đến ngọn núi thần màu bạc đó. Tô Vân nhìn xuống, chỉ thấy mảnh đại lục này vô cùng rộng lớn, nhưng dân số lại không nhiều, chỉ có những cung điện rải rác giữa các ngọn núi, có linh sĩ sống trong đó, thường có vài trăm hoặc vài nghìn người. Những ngọn núi kia thường kỳ lệ tráng lệ, thiên địa nguyên khí nồng đậm, vừa nhìn đã biết là bảo địa, ẩn chứa bảo vật phi phàm. Bảo địa ở đây, ngay cả Tô Vân cũng phải động lòng, thậm chí trong một số bảo địa còn có tiên quang mờ ảo, hiển nhiên hoặc là có bảo vật của tiên giới rơi xuống đây, hoặc là đang thai nghén thứ gì đó ghê gớm. Những quốc gia trên lưng thú kia không thể nào tồn tại bảo địa. Mảnh đại lục này có hàng ngàn bảo địa, bảo quang xông thẳng lên trời, tạo thành các loại dị tượng như long phượng, hoa sen, bảo bình, khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng tính toán kỹ lưỡng, linh sĩ sống trên mảnh đại lục này nhiều nhất cũng chỉ có vài triệu người. Vài triệu người chiếm cứ nhiều bảo địa như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Đột nhiên, trong một bảo địa, có một chiếc thuyền hoa bay tới. Trên chiếc thuyền hoa đó châu quang bảo khí, khắp nơi đều thể hiện sự phi phàm. Thuyền hoa bay đến gần, một vị mỹ phụ dẫn theo mấy nam nữ trẻ tuổi đến đầu thuyền, cúi người chào, nói: "Khách nhân chẳng lẽ là khách từ ngoài đến?" Lâu Ban vội vàng đáp lễ: "Thiên thị viên quá khách Lâu Ban, tìm tiên lộ mà đến, đi ngang qua bảo địa, bái kiến Vân Độ thần quân." Mỹ phụ nhân kia không khỏi động dung, tán thưởng nói: "Đạo huynh tính linh viễn độ hư không, vượt qua không biết bao nhiêu ngôi sao, tìm kiếm tiên giới, thật làm người ta khâm phục. Trùng hợp chúng ta cũng đi doanh an, không bằng đạo huynh rời bước lên thuyền, cùng đi." Lâu Ban vui vẻ lên thuyền hoa. Chiếc thuyền hoa này không lớn, nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi, giống như một cung điện, có người hầu lui tới phục vụ. Mỹ phụ kia mới Lâu Ban ngồi xuống, ân cần khoản đãi, nói: "Thiếp thân là Xài Tích Dung. Mấy ngàn năm qua, đã có nhiều đạo huynh từ thế giới bên ngoài đến đây, nói mình đến từ quốc độ Nguyên Sóc. Chẳng lẽ Lâu huynh cũng đến từ Nguyên Sóc này?" Lâu Ban nói phải. Xài Tích Dung cười nói: "Thánh hiền Nguyên Sóc vì cầu tiên giới, thật sự là kiên trì không ngừng, thiếp thân khâm phục." Tô Vân đánh giá Xài Tích Dung, trong lòng thầm khen: phụ nhân này dung mạo tú lệ, mình đã gặp qua nhiều nữ tử như vậy mà không có ai có thể sánh bằng nàng. Oánh Oánh nhỏ giọng nói: "Tô sĩ tử, Xài Tích Dung này tuyệt đối là cao thủ. Ngươi xem, không gian xung quanh thân thể nàng đều bị vặn vẹo." Tô Vân nhìn lại, quả nhiên thấy không gian xung quanh Xài Tích Dung có cảm giác vặn vẹo kỳ lạ. Mép bàn trà trước mặt nàng cong lên, bức tranh trên tường phía sau cũng bị méo mó. Tô Vân di chuyển tầm mắt, chỉ thấy tầm nhìn của mình đến gần Xài Tích Dung liền trở nên vặn vẹo, nhất là không gian xung quanh khuôn mặt nàng vặn vẹo đến mức lợi hại nhất. Lúc này Xài Tích Dung đang mỉm cười uống trà, chỉ thấy ngay cả chén trà cũng bị vặn vẹo biến dạng. Tô Vân hoảng sợ: "Xài Tích Dung này quả thực pháp lực quả nhiên rất cường đại, nhưng vặn vẹo không gian xung quanh sẽ khiến tầm mắt người khác bị vặn vẹo, người họ thấy hẳn không phải là nàng thật." Oánh Oánh thấp giọng nói: "Nói cách khác, Xài Tích Dung dùng pháp lực vặn vẹo không gian để người khác thấy nàng đẹp hơn." Mình dừng lại một chút, cái này nó giống như là áp bóp mặt của các bạn nữ vậy. Sorry, chúng ta tiếp tục. Oánh Oánh thấp giọng nói: "Nói cách khác, Xài Tích Dung dùng pháp lực vặn vẹo không gian để người khác thấy nàng đẹp hơn. Thực tế nàng có thể rất xấu hoặc rất già." Đột nhiên, Lâu Ban lặng lẽ đá Tô Vân một cái, cười nói: Tô các chủ, ngươi là người trẻ tuổi, đi nói chuyện với người trẻ tuổi, thưởng thức cảnh sắc tráng lệ của đế tọa động thiên này. Tô Vân hiểu ý, đứng dậy. Mấy nam nữ trẻ tuổi kia mỉm cười, mời Tô Vân đến đầu thuyền hoa. Mọi người giới thiệu lẫn nhau. Mấy nam nữ trẻ tuổi này cũng đều họ Sài, đến từ cùng một thánh địa. Tô Vân cẩn thận đánh giá mấy nam nữ họ Sài này, chỉ thấy dung mạo họ tuấn tú, đều là những mỹ nhân hiếm thấy trên đời. Tô Vân đã được xem là mỹ nam tử của Nguyên Sóc, tú khí tuấn mỹ, nhưng so với họ lại tự thấy xấu hổ. Nhưng nhìn kỹ, không gian bên cạnh khuôn mặt của những chàng trai cô gái tuyệt thế này đều hơi vặn vẹo. Rõ ràng là thuật vặn vẹo không gian này khiến họ trông cực kỳ xinh đẹp. Nam tử cầm đầu tên là Sài Tuấn hỏi: Vừa rồi Lâu Ban tiền bối xưng các hạ là Tô các chủ, không biết Tô huynh đệ và Lâu tiền bối có quan hệ gì? Lão là các chủ tiền nhiệm, ta là các chủ đương nhiệm. Tô Vân thuận miệng giải thích, khó hiểu nói: Mấy vị sư huynh sư tỷ, ta đi suốt quãng đường này, thấy được sự tráng lệ phi thường của đế tọa động thiên, quả thật là một thánh địa thần tiên hiếm thấy. Nhưng ta cũng thấy vô số người sống trên lưng những con quái vật khổng lồ, sớm chiều khó giữ được, cuộc sống khổ cực. Tại sao họ phải sống ở đó mà không phải trên đất liền? Sài Tuấn, Sài Nhu Nghi và đám người Sài Thương liếc nhau. Sài Nhu Nghi cười khúc khích, nói: Những người đó là tiện dân, khác với chúng ta. Chúng ta là hậu duệ của tiên nhân, huyết mạch thần tiên. Đế tọa động thiên chính là của Sài gia chúng ta, sao bọn chúng dám đổ bộ, hàng năm còn phải tiến cống cho chúng ta? Tô Vân thất thanh nói: Cả đế tọa động thiên đều là của Sài gia. Sài Tuấn gật đầu nói: Cái gọi là hậu duệ tiên nhân, huyết mạch thần tiên, không phải là có thể sở hữu đế tọa động thiên. Sài gia chúng ta không phải dựa vào huyết mạch để áp bức người khác. Sài gia sở dĩ có thể sở hữu đế tọa động thiên chính là nhờ sự nỗ lực của tổ tiên Sài gia chúng ta. Sài Thương cười nói: Có câu nói rất hay, tổ tiên người ta cố gắng mấy đời, dựa vào cái gì mà ngươi mười năm đèn sách? Sài gia ta không phải là cố gắng của mấy đời người, mà là cố gắng của mấy chục đời, mấy trăm đời người mới có thể sở hữu toàn bộ đế tọa động thiên. Trên vai Tô Vân, Oánh Oánh có chút không cam lòng, nói: Nhưng những người nghèo không họ Sài kia, ngay cả một tấc đất cũng không có. Nguyên Sóc chúng ta còn biết mười dặm còn lại một. Cho nên, người không họ Sài đều là tiện dân. Sài Nhu Nghi cười nói. Tô Vân trầm mặc, thầm nghĩ: Nếu giáo dục quan học của Nguyên Sóc không thể thay đổi hiện tượng này, thì giáo dục đã thất bại. Nhưng thần thông của Sài gia quả thật kinh người, dù sao cũng phải luôn luôn vặn vẹo không gian xung quanh, cực kỳ hao phí pháp lực. Sài gia có thể có chỗ hơn người trong thuật không gian, Tô Vân thầm nghĩ. Hơn nữa Sài gia chiếm cứ nhiều bảo địa như vậy, tài phú thật sự không thể tưởng tượng. Hắn nhìn về phía những dị tượng bốc lên từ từng tòa bảo địa bên dưới, trong lòng chấn động không thể giải thích. Tất cả mọi người ở đế tọa động thiên, ngay cả việc kiếm sống trên lưng những con quái vật khổng lồ trong biển cũng là do Sài gia ban thưởng. Sống sót đã khó khăn, còn phải hàng năm cống nạp cho Sài gia. Đây chính là tương lai của Nguyên Sóc, Tây Thổ. Nếu Nguyên Sóc và Tây Thổ tiếp tục phát triển theo hiện trạng, tất yếu sẽ dẫn đến sự tập trung cao độ của tài phú và tài nguyên. Nếu các đại gia tộc tiếp tục tranh đấu, thôn tính, sẽ tạo ra cảnh tượng đáng sợ là tài phú và tài nguyên tập trung vào một nhà. Nếu đến bước đó, chính là đế tọa động thiên ngày nay. Sài Tuấn hỏi: Tô huynh đệ, Lâu tiền bối là tính linh, nên có thể vượt qua tinh không. Còn các hạ là người sống, chắc không thể vượt qua tinh không được chứ. Vậy các hạ đến từ đâu? Ở đây quan sát thế giới của Thiên Thị Viên và Nguyên Sóc, chỉ có thể thấy trên mặt biển có thêm một ngôi sao, hoàn toàn không chú ý đến việc Nguyên Sóc xuất hiện bên cạnh đế tọa động thiên. Tô Vân cười nói: Lâu các chủ là nguyên đạo thánh nhân, có nhiều điểm kỳ lạ, có thể đưa ta vượt qua tinh không, tự nhiên không thành vấn đề. Oánh Oánh chớp chớp mắt, trong lòng thầm khen: Tổ sĩ tử nói dối ngày càng thành thạo. Sai Tuấn thấy hắn không nói, cũng không hỏi nữa. Tô Vân hỏi, trước chúng ta còn có một vị thánh nhân tính linh đến đế tọa động thiên bái kiến không? Vị thánh nhân đó là một lão giả văn vẻ nhưng có chút yếm thế. Tâm niệm hắn khẽ động, quan tưởng ra bức họa của Sầm Phu Tử trong miếu cho mọi người xem. Đám người Sài Tuấn đều lắc đầu nói, chưa từng nghe nói có khách từ ngoài đến. Tô Vân cười híp mắt nói, chư vị còn chưa nhìn kỹ, đã nói chưa từng xem qua, không khỏi có chút qua loa sao? Đám người Sài Tuấn đến tiến đến gần xem kỹ, lại lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Tô Vân hồ nghi nói, nếu chư vị chưa từng nghe nói có khách từ thiên ngoại đến, cần gì phải nhìn kỹ? Sài Nhu Nghi cười khúc khích nói, Tô các chủ, ngươi là hồ ly thành tinh sao? Sao lại nghi thần nghi quỷ? Chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt, còn có thể lừa ngươi sao? Tô Vân áy náy nói, ta quả thật là do hồ ly nuôi lớn, tính tình có chút đa nghi, mong các vị ca ca tỉ tỉ thứ lỗi. Oánh Oánh chui vào linh giới của hắn, đến bên cạnh Ly Châu lặng lẽ hỏi, Tô sĩ tử, Sài gia này có gì không đúng sao? Tính linh của Tô Vân nói, quả thật không ổn. Sầm Phu Tử vào tinh không sớm hơn Lâu Ban nửa năm, đi trên con đường phi thăng này, cho dù tu vi tính linh của Sầm Phu Tử không bằng Lâu Ban, tốc độ chậm hơn lão, cũng nên đến đây trước Lâu Ban. Sầm Phu Tử là thánh nhân nho đạo, hạo nhiên chi khí của ông cuồn cuộn, văn tự có thể treo lên như thiên tượng, dài đến ngàn dặm, rung động lòng người. Bọn họ ban đầu không xem hình đã nói chưa từng thấy, quả thật là đáng ngờ. Người lại thử lần thứ hai, họ lại xem xét kỹ lưỡng, có chút ý muốn che giấu. Đến khi ngươi chỉ ra hai điểm này, họ lại chuyển chủ đề, nói ngươi là hồ ly thành tinh, nghi thần nghi quỷ. Oánh Oánh phân tích, có thể thấy người có quỷ thực sự là họ. Sầm Phu Tử đã đến, có thể đã xảy ra biến cố gì đó, và biến cố này có liên quan đến Sài gia, thậm chí có thể liên quan đến thần quân Sài Vân Độ. Tô Vân yên lặng gật đầu. Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, bàn về cảnh giới, lại phát hiện các thế giới khác nhau, cảnh giới cũng không hẹn mà gặp. Dù cách gọi khác nhau, nhưng dù là nguyên sóc hay đế tọa động thiên, đều có cảnh giới nguyên động của nhất nguyên sơ động. Cũng có ly uyên, cảnh giới thiên tượng, chỉ là đế tọa động thiên không có cảnh giới trúc cơ và uẩn linh. Chúng ta là huyết mạch thần tiên, không cần trúc cơ, uẩn linh cũng không cần. Sống trong đế tọa động thiên, cần gì uẩn linh? Sài Tuấn cười nói, về phần cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo, tiên thể cũng không cần. Chỉ là sau này thánh linh của nguyên sóc các ngươi đến đây, gia tổ Vân Độ thần quân khoản đãi hắn, hắn đã truyền thụ cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo. Hai cảnh giới này càng giống như cảnh giới trên đạo tâm, luyện tính linh trở nên vô cùng cường đại. Mà tiên thể của tộc ta cường đại, cộng thêm tính linh cường đại, lại càng như cá gặp nước. Tô Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói, tiên thể thật đáng ngưỡng mộ. Đám người Sài Tuấn mỉm cười, cũng không kiêu ngạo. Tô Vân lại nói, chúng ta mới đến, có một số chuyện không hiểu, vì sao ngôn ngữ của hai thế giới chúng ta đều là tiếng nguyên sóc? Đám người Sài Tuấn cười ha hả. Tô Vân bị họ cười đến không hiểu ra sao. Sài Thương giải thích, ngôn ngữ chúng ta sử dụng phần lớn là ngôn ngữ thông dụng của đại thiên thế giới. Tiếng nguyên sóc mà Tô huynh đệ nói có lẽ có nguồn gốc khác, là do người khác truyền thụ cho các ngươi. Trong lòng Tô Vân đại chấn, đột nhiên tỉnh ngộ lại, là Tam Thánh Hoàng. Trước thời đại Thánh Hoàng còn có Tam Thánh Hoàng, đầu rồng thân người, đầu người thân rắn, đầu trâu thân người. Ba vị thánh hoàng này không phải là nhân tộc mà là thần thánh. Khi đó thế giới trước vừa bị hủy diệt, kiếp hỏa chưa hoàn toàn tắt, thế giới mới vừa sinh ra, con người còn mong muội. Ba vị thánh hoàng đến từ tinh không đã giúp đỡ con người vượt qua khó khăn. Sau khi Tam Thánh Hoàng rời đi, mới có đệ nhất thánh hoàng Hiên Viên mở ra thời đại thánh hoàng. Nói cách khác, tiếng nguyên sóc thực ra là do Tam Thánh Hoàng truyền thụ cho người nguyên sóc. Mọi người vừa nói vừa cười, khoảng cách đến thiên tích Doanh An ngày càng gần. Càng đến gần, Tô Vân và Oánh Oánh càng có cảm giác kính sợ. Thần thành Doanh An, cổ kính trang nghiêm, ẩn chứa uy lực tiên gia vô thượng. mà trên bầu trời thành Doanh An quả thật có tiên quang chiếu xuống rải rác trong thành, khiến tòa thành này trở thành thánh địa lớn nhất của cả đế tọa động thiên. Tô huynh đệ, thế giới nguyên sóc của các ngươi có một động thiên tên là Thiên Thị Viên đúng không? Sai Tuấn đột nhiên hỏi. Tô Vân bật cười nói, nguyên sóc làm sao có thể sở hữu Thiên Thị Viên? Nguyên sóc thực ra là vật phụ thuộc của Thiên Thị Viên. Thiên Thị Viên là thuộc về Thiên Thị Viên Đại Đế. Oánh Oánh cười nhẹ một tiếng, Thiên Thị Viên Đại Đế chẳng phải chính là Tô Vân sao? Tô Vân, vị Đại Đế này thực ra chỉ là một cái tên treo lên cho có. Thiên Thị Viên quỷ thần san sát, nếu không có một người lãnh đạo chắc chắn sẽ gây ra đại loạn, gây ra mâu thuẫn lớn, thậm chí nội chiến giữa các quỷ thần cũng không phải là không thể. Trước kia Thiên Thị Viên có chủ nhân Đông Lăng trấn áp còn an ổn, bây giờ Đông Lăng chủ nhân thành thần rời đi, chỉ có Tô Vân mới có thể hòa giải các thế lực lớn của Thiên Thị Viên. Quan trọng hơn là Tô Vân có quan hệ rất tốt với các thế lực lớn, lại là người sống duy nhất ở Thiên Thị Viên, nên Tô Vân làm người lãnh đạo mọi người đều rất hài lòng. Giải Tuấn không hiểu ồ một tiếng, thánh linh tiền bối đến đây trước kia chưa từng nói có Thiên Thị Viên Đại Đế. Tô Vân cười nói, các thánh linh chỉ là không dám nhắc đến danh hiệu của vị Đại Đế này. Vị Đại Đế Thiên Thị Viên của chúng ta có thể nói là tiên thiên hạ phàm, được thiên địa đại đạo gia trì, thực lực sâu không lường được, một tay trấn áp 96 tôn thần ma, quả thật là lợi hại đến cực điểm. Ngươi không biết đó thôi, Hoàng đế Nguyên Sóc chọc giận Thiên Thị Viên Đại Đế đã bị Đại Đế xử lý rồi. Oánh Oánh nghe xong hứng khởi, bay ra khỏi linh giới của Tô Vân, kích động nói, còn nữa, còn nữa, phiền quốc Tây Thổ ở hải ngoại chọc giận Đại Đế, Đại Đế liền thả ra 96 thần ma bị trấn áp ra, bình định phiên quốc Tây Thổ, dâm uy của Đại Đế. Oánh Oánh, Tô Vân ho khan một tiếng. Sai Tuấn trong lòng nghiêm nghị, bất động thanh sắc nói, thì ra Thiên Thị Viên lại có cường giả như thế tọa trấn, cùng tổ tiên Vân Độ Thần Quân ta không phân cao thấp. Trong lòng Tô Vân cũng căng thẳng, đám người Sai Tuấn này luôn tìm hiểu chuyện Thiên Thị Viên, dường như rất thèm muốn Thiên Thị Viên. Mà hiện tại Thiên Thị Viên và đế tọa hai đại động thiên đã hợp nhất, hơn nữa cửa thành Hắc Thiết Thành đã mở, thiên địa nguyên khí hai giới thông suốt, nguyên khí dị biến, chất lượng nguyên khí tăng vọt. Không bao lâu nữa thiên địa nguyên khí của mảnh đại lục này cũng sẽ theo đó dị biến, khi đó chuyện hai giới hợp nhất chắc chắn không thể giấu được cường giả của đế tọa động thiên. Bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, xem đế tọa động thiên này rốt cuộc có ý định gì. Tốc độ của thuyền hoa chậm lại, Tô Vân thấy ngoài thuyền hoa của họ còn có những chiếc thuyền hoa khác cũng đang hướng về Doanh An. Những chiếc thuyền hoa này có cánh thần ma, là một loại cánh thịt, một đôi ở đầu rồng, một đôi ở bụng thuyền và một đôi nhỏ ở đôi thuyền, rất kỳ lạ. Những chiếc thuyền hoa này là đệ tử Sai gia đến từ khắp nơi trên thế giới vào Thiên Tích Doanh An hành hương. Không ít đệ tử trẻ của Sai thị bước ra khỏi thuyền hoa, đứng ở đầu thuyền, mỗi người đều xa xa chào hỏi. Từng chiếc thuyền hoa chậm rãi lái vào Doanh An. Đột nhiên trong một chiếc thuyền hoa có một cỗ thần thông khủng bố bộc phát, giống như hỏa long đang trùng kích, oanh oanh oanh, đem từng chiếc thuyền hoa vọt đến vỡ nát, nổ tung. Đệ tử Sai gia trong 6-7 chiếc thuyền hoa không kịp né tránh, thân thể mỗi người đều nổ tung, thậm chí cả tinh linh cũng hóa thành bột mịn trong vụ nổ. Hỏa long kia gầm thét, bay lên trời, xông về phía thuyền hoa của Tô Vân. Đúng lúc này, trong thành Doanh An vang lên những tiếng quát giận dữ, từng luồng khí tức khủng bố xông thẳng lên trời, lao về phía chiếc thuyền hoa có hỏa long bay ra. Đó là năm lão giả, tu vi thực lực cho Tô Vân cảm giác thậm chí không yếu hơn Tần Vũ Lăng, Hàn Quân. Có lẽ là những tồn tại của Sai gia đã tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo. Năm lão hợp lực, công pháp thi triển ra càng khiến người ta kinh hãi. Năm lão này thi triển rõ ràng là một loại tiên thuật. Chỉ là loại tiên thuật này cần 5 người họ hợp lực mới có thể thi triển. Nếu một người thi triển, e rằng sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể hoặc tính linh của họ. Năm đại cường giả cảnh giới nguyên đạo hợp lực thi triển tiên thuật, uy lực có thể tưởng tượng được. nhưng trong thuyền hoa lại truyền đến một tiếng thét dài, thần thông bộc phát. Tô Vân ngạc nhiên, hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh như tiếng chuông lớn trên trời cao, như thể cửu thiên thần ma đang tụng niệm pháp tắc trời đất, duy trì trật tự nhân gian, tạo ra luật sắt để thế gian hỗn loạn trở lại trật tự. Đại thuật của pháp gia trong tuyệt học cựu thánh, Tô Vân suýt nữa kêu lên. Trong thuyền hoa kia, một ấn lật trời, phảng phất lòng bàn tay đè nặng thiên hiến từ trên đỉnh trời rơi xuống, cứng rắn đối đầu với tiên thuật của năm lão giả. Mặt thiên hiến chính là thiên pháp thiên tắc. Tô Vân ở Hỏa Vân Động Thiên đã từng đọc qua tuyệt học của đại thánh pháp gia. Thiên hiến đại thuật là tuyệt học của Hàn thánh nhân pháp gia. Chẳng lẽ bên kia là người Nguyên Sóc? Tâm thần Tô Vân kịch liệt nhảy lên. Nhưng uy năng ẩn chứa trong thần thông thiên hiến này lại có chút vượt quá dự đoán của Tô Vân. Hơn nữa thần thông thiên hiến so với đại thuật do đại thánh pháp gia truyền lại càng tinh diệu hơn, đã gần như là đạo. Chẳng lẽ đại thánh pháp gia sống lại, hay là đại thánh đã đến đây để lại truyền thừa? Hắn vừa nghĩ đến đây, đã thấy thần thông va chạm, thuyền hoa nổ tung, tiên thuật của năm lão nghiền ép người trong thuyền hoa, đánh bay gã. Nhưng cùng lúc đó, hỏa long mà người đó thi triển đột nhiên quay lại, đến sau lưng năm lão, xuyên qua sau tim của một lão giả. Lão giả xài ra hộc máu, lạnh lùng nói: Nam Bố Y! Tô Vân nhìn về phía Nam Bố Y đang điên cuồng lùi lại, chỉ thấy dưới chân người này hiện ra các loại pháp trận, hóa giải lực lượng tiên thuật, chiêu pháp vô cùng tinh diệu, khiến người ta phải thán phục. Đổi lại là Thủy Kính tiên sinh cũng không hơn không kém, Tô Vân tán thưởng. Trung niên nhân tên Nam Bố Y kia cười ha hả, tản đi lực lượng tiên thuật, hóa thành một cầu vồng mà đi. Sai ra chiếm đoạt tài nguyên thiên hạ, ngũ lão cũng không hơn gì. Năm lão giả đuổi theo không kịp, sắc mặt ai nấy đều âm trầm. Tô Vân nhìn về phía đám người Sài Tuấn trong thuyền hoa, chỉ thấy đám người Sài Tuấn sắc mặt âm trầm. Sài Nhu Nghi cắn răng nói: Những loạn thần tặc tử này không cam lòng ở trên biển ăn cá, lại muốn lên bờ. Tô Vân giật mình, xem ra cổ thánh của Nguyên Sóc ta du lịch đến đây cũng không hề nhàn rỗi. Oánh Oánh nhỏ giọng nói: Tô sĩ tử, ta thấy không chỉ đại thánh pháp gia không nhàn rỗi, mà có lẽ các cổ thánh khác của Nguyên Sóc cũng không nhàn rỗi. Người nói có khả năng không? Sau khi các cổ thánh đến đây, đã lén lút truyền công pháp thần thông cho người trên biển, tạo ra một nhóm người phản kháng. Tô Vân chớp chớp mắt. Nếu quả thật là như vậy, thì chuyến đi này của chúng ta sẽ nguy hiểm. Chẳng lẽ Sầm phu tử... Hắn đang muốn nhắc nhở Lâu Ban rời đi sớm. Đột nhiên, bốn lão trong năm lão xài ra cùng nhau đi tới, nói: Là khách từ thiên ngoại đến sao? Thần quân cho mời. Tu vi của năm lão xài ra này quả thật kinh người, nhưng vừa rồi giao đầu với vị cao thủ tên Nam Bố Y kia, biểu hiện của họ lại khiến Tô Vân có chút nghi ngờ. Tu vi của năm lão này thông thiên, nhưng chiến lực lại không cao minh hơn Hàn Quân, Tần Vũ Lăng của Nguyên Sóc bao nhiêu, thậm chí còn có phần thua kém. Nhưng tiên thể của xài ra quả thật đáng ngưỡng mộ. Uy lực thần thông hỏa long của Nam Bố Y phi phàm, nhưng khi xuyên qua cơ thể một lão giả lại không gây ra tổn thương lớn cho lão. Năm lão này mạnh về pháp lực, mạnh về thần thông, nhưng về mặt chiến đấu lại không có gì đáng xem. Tô Vân thầm nghĩ. Nho gia Mạnh Thánh Nhân nói: Sinh ra trong gian khó, chết trong an lạc. Xài ra thống trị đế tọa động thiên quá lâu, không còn kẻ thù thực sự, tự nhiên không có cơ hội đọ sức sinh tử, không thể nâng cao kỹ năng chiến đấu. Nếu chúng ta rời đi, năm lão này phần lớn không thể ngăn cản chúng ta. Tô Vân và Lâu Ban đều là phái thực chiến, thần thông chưa chắc đã tinh diệu bằng của Sài Gia, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại hơn họ rất nhiều. Lâu Ban từ trong thuyền hoa đi ra, nói chuyện với mỹ phụ Sài Tích Dung một lúc, mặt mày rạng rỡ, cùng bốn lão già đón tiếp cười nói, hướng về doanh an. Tô Vân khẽ nhíu mày, đành phải theo lão tiến vào doanh an. Lão gia tử hình như có chút xuân tâm nhộn nhạo. Oánh Oánh gặm đầu bút, do dự nói: Tổ sĩ tử, bộ dáng sắc dục của lão gia tử có nên ghi lại không? Tô Vân không vui. Đương nhiên là không cần. Lão gia tử là tính linh, tính linh là tinh thần đã cố định, không có thân thể sao có thể có sắc dục. Tính linh không có sắc dục, điều này chỉ nói, có thể nói rõ lão gia tử khi còn sống là một người sắc dục và đã khắc sâu trong tính linh, nên tính linh mới có biểu hiện như vậy. Chờ một chút. Hắn đột nhiên tỉnh lại, cảnh giác nói: Oanh oánh, những gì ngươi ghi chép có phải hơi quá rộng không? Bút ký cách vật ngươi ghi chép sau này phải giao cho tàng thư giới sưu tầm để hậu nhân đọc, không thể ghi chép toàn những thứ linh tinh. Tô Vân hổ nghi: Mà oanh oánh, có phải ngươi cũng ghi lại một số chuyện không tốt của ta không? Không. Oanh oánh dứt khoát phủ nhận: Thật sự không có. Để ta xem. Ngươi viết bút ký cách vật như vậy không ai thích xem đâu. Phía trước, Lâu Ban và bốn lão già của Sài gia cười nói vui vẻ. Lại có mỹ phụ Sài Tích Dung tiếp khách, rất vui vẻ. Tô Vân một lòng hai việc, tính linh và oanh oánh cãi cọ, còn mình thì tiếp tục giả vờ với đám người Sài Tuấn, hỏi: Nam bố y này là ai vậy? Trên mặt Sài Tuấn, Sài Thương đều có chút khó coi. Sài Nhu Nghi nhẹ giọng nói: Nam bố y này cũng là tiện dân, không biết từ đâu học được một ít thần thông thô thiển, cùng với một ít đồ liều mạng, cướp bóc khắp nơi, quấy rầy Sài gia. Có không ít đệ tử Sài gia bị hắn hãm lại, chết oan chết uổng. Sài Thương lo lắng nói: Vốn hắn chỉ dám ở bên ngoài quấy rầy, bây giờ lá gan ngày càng lớn, lại dám chạy đến doanh an. Sài Tuấn cũng có chút bất an: Ta nghe nói cách đây không lâu, có một bảo địa bị Nam Bố Y dẫn theo một số tiện dân chiếm lĩnh. Trong bảo địa đó đã sinh ra một món bảo vật có uy lực kỳ lạ, bị họ đoạt đi. Món bảo vật đó rơi vào tay hắn, thực lực của tên trộm có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều. Mục đích của hắn là doanh an. Cuộc tấn công lần này có lẽ chỉ là thăm dò, hắn chắc chắn sẽ quay lại. Đột nhiên, một giọng nói vang lên: Doanh an là thánh địa vô thượng, nơi ở của thần quân. Nếu Nam Bố Y tái phạm, chắc chắn có đến không có về. Đám người Tô Vân và Sài Thương theo tiếng nhìn lại, cũng là nam nữ trẻ tuổi trên mấy chiếc thuyền hoa khác, cũng đều tuấn mỹ dị thường. Càng nhiều thuyền hoa lần lượt lái vào thành Doanh An, rất nhiều người trẻ tuổi Sài gia đến hành hương, nhao nhao xuống thuyền. Tô Vân đánh giá, chỉ thấy những người trẻ tuổi này lại không có người xấu xí nào. Họ trẻ trung, xinh đẹp, cả nam và nữ đều như tiên tử hạ phàm, siêu phàm thoát tục. Chỉ là Tô Vân nhìn kỹ, liền thấy không gian xung quanh thân thể của những nam tử trẻ tuổi Sài gia này có cảm giác vặn vẹo nhẹ và kỳ lạ. Rõ ràng là họ đều đã học cùng một loại thuật vặn vẹo không gian để mình trông đẹp hơn. Đôi khi, hai đệ tử Sài gia đi quá gần, thuật vặn vẹo không gian của mỗi người sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, thỉnh thoảng sẽ làm cho bộ mặt của họ vặn vẹo biến hình. Bởi vậy đệ tử Sài gia thường thường không dám đi quá gần nhau. Những người này rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Tô Vân chớp chớp mắt. Nam nữ Sài gia đều dùng thần thông không gian để mình trông đẹp hơn, đã thành một trào lưu. Vậy họ có nhớ bộ dạng thật của mình không? Cha mẹ, trưởng bối của họ có nhớ bộ dạng thật của họ không? Chấp niệm thành ma, đế tọa động thiên khó trách sẽ hấp dẫn Ngô Đồng. Ma tính nơi này chỉ sợ không nhỏ hơn Tây Thổ. Tô Vân thầm nghĩ. Đại hội hành hương lần này, các tài năng trẻ từ khắp nơi đều sẽ tham gia. Nam Bố Y dẫn theo loạn thần tặc tử nhân cơ hội chặn giết các cao thủ trẻ tuổi của Sài gia ta trên đường. Ta nhận được tin tức, khắp nơi đều có người gặp phải đồng đảng của Nam Bố Y phục kích. Một đệ tử Sài gia mặc áo tím nói: Các tiền bối trấn thủ các động phủ đã xuất quan, chuẩn bị vây bắt Nam Bố Y và đồng bọn, một lưới bắt hết đám loạn thần tặc tử này. Nam Bố Y căn bản không biết sự lợi hại của tiên thể. Tiên thể không phải là thứ mà tiện dân tu luyện vài thứ thần thông là có thể chống lại. Quanh thân gã ta mơ hồ phát ra thần quang, anh tuấn bất phàm, nhưng bốn phía thân thể cũng có dị tượng không gian vặn vẹo. Lúc này, gã chú ý tới Tô Vân, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nghi hoặc nói: Vị này là... Sài Tuấn vội vàng giới thiệu, nói: Thành các sư huynh, Hắn là khách của Thiên Thị Viên, Tô Vân, Tô Các Chủ. Tô Các Chủ theo Thánh Linh cùng nhau vượt qua tinh không, từ Thiên Thị Viên chạy tới chỗ chúng ta. Nam tử trẻ tuổi Sài Thanh Các khẽ nhướng mày, thản nhiên nói: Thiên Thị Viên cách đây rất xa, dù là sinh linh không có trọng lượng cũng phải bay mất mấy năm. Thân thể vượt qua tính linh, thân thể vượt qua tinh không, e rằng phải mất mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Ngoài thần ma và tiên thể, không ai có thể trong đời mình dựa vào thân thể vượt qua hư không từ Thiên Thị Viên đến đây. Ánh mắt gã rơi vào trên người Tô Vân, mỉm cười nói: Các hạ, hoặc là tiên thể có tuổi thọ lâu dài, hoặc là tiện dân trên biển, đồng đảng của Nam Bố Y, định trà trộn vào thành. Những đệ tử Sai Gia khác nhao nhao nhìn về phía Tô Vân, lộ ra vẻ hoài nghi. Tô Vân bất động thanh sắc, nói: Vậy Thanh Các sư huynh cho rằng ta là tiên thể hay là đồng đảng của Nam Bố Y? Sai Thanh Các lạnh lùng nói: Đồng đảng, ngươi tuyệt đối là đồng đảng của Nam Bố Y, định dùng Nam Bố Y trong ứng ngoài hợp. Theo ghi chép trong cổ tịch của Đế Tọa Động Thiên ta, Đế Đình đã sớm bị hủy trong một trận chiến. Hơn nữa, theo lời của Thánh Linh Thiên Thị Viên, Thiên Thị Viên đã sớm bị hủy, không thể nào tồn tại tiên thể. Trong lòng oánh oánh trầm xuống, cổ Thánh Linh của Nguyên Sóc đều xuất phát từ Thiên Thị Viên, đã nói cho đám người Vân Độ Thần Quân của Đế Tọa Động Thiên biết chuyện Thiên Thị Viên không có tiên thể. Sài Thanh Các cũng vì vậy mà nghi ngờ Tô Vân không phải đến từ Thiên Thị Viên. Quan trọng hơn là cổ tịch của Đế Tọa Động Thiên rõ ràng đã ghi lại một số chuyện cũ mà Tô Vân và họ không biết. Tô Vân cười nói: Thì ra là thế, ghi chép trong cổ tịch của các ngươi hẳn là thật. Đế Đình quả thật đã có đại chiến, nhưng ghi chép trong cổ tịch của các ngươi không hoàn toàn đúng. Đế Đình tuy đã trải qua chiến hỏa, nhưng vẫn có hậu duệ tiên nhân tồn tại. Đại đế của Thiên Thị Viên ta chính là tiên thể, và ta cũng là tiên thể. Sài Thanh Các lắc đầu nói: Ngươi có phải tiên thể hay không, ngươi nói không tính. Tô Vân mỉm cười: Vậy ai nói mới tính? Sài Thanh Các chỉ về phía trước, trầm giọng nói: Để xác minh ngươi có phải là tiên thể hay không, trong cơ thể có chảy dòng máu tiên nhân hay không, chỉ cần ngươi đi đến dưới ánh tiên quang là có thể biết. Tiên thể thực sự sẽ được tiên quang kích hoạt huyết mạch. Sức mạnh huyết mạch bùng nổ, tạo thành dị tượng ánh sáng bao quanh. Huyết mạch càng thuần khiết, dị tượng càng rõ ràng. Lúc này, họ đã đi đến trước tiên quang của thành Doanh An. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tiên quang đó đến từ trong tầng mây trên bầu trời thành Doanh An. Tầng mây đó như nối liền với một thế giới khác, mơ hồ có thể thấy được như có cung điện của thần tiên trôi nổi trong thế giới đó. Tiên quang chính là từ thế giới đó rơi xuống. Nơi đó chính là tiên giới. Tim Tô Vân đập thình thịch, có chút khổ môi. Nếu phi thăng từ đám mây này, có thể bay vào tiên giới không? Nếu trong huyết mạch của ngươi không có huyết mạch tiên nhân, thân thể của ngươi sẽ bị tiên quang thiêu đốt. Sài Thanh Các lạnh lùng nói: Càng đi sâu vào Doanh An, cảm giác thiêu đốt này càng mạnh, cho đến khi thân thể ngươi không còn chịu đựng được nữa, hóa thành tro bụi. Phía trước đã có đệ tử Sai Gia đi vào trong tiên quang. Tiên quang chiếu vào người, chỉ thấy trong cơ thể những người trẻ tuổi Sai Thị đột nhiên có sức mạnh cường đại được kích hoạt. Trong máu họ như có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, thẩm thấu ra ngoài. Xung quanh các đệ tử Sai Thị hình thành những vầng sáng nhàn nhạt. Có người thậm chí sau đầu còn hình thành vầng hào quang rất chói mắt. Nhưng ngươi cũng sẽ nhận được lợi ích, tính linh của ngươi sẽ được tăng cường. Đây chính là công dụng kỳ diệu của tiên quang. Thánh linh đến đây sẽ mượn tiên quang để mài giũa kim thân. Sài Thanh Các đi về phía tiên quang, thản nhiên nói: Ngươi nói ngươi là tiên thể, chứng minh cho ta xem. Tô Vân trong lòng có chút chần chờ, nhưng dưới chân lại bước ra bước chân, đi vào trong tiên quang. Hắn vừa mới tiến vào tiên quang, đột nhiên chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều thoải mái, nhất là tính linh, quả thực như là ngâm ở trong huỳnh tương ngọc dịch, tính linh tùy ý hấp thu tiên quang. Tính linh của hắn vốn đã ở cảnh giới ly châu viên mãn, giờ phút này lại mơ hồ có xu hướng đột phá. Mà theo hắn thúc dục hồng lô thiện biến để linh nhục hợp nhất, thân thể cũng đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong tiên quang lấp đầy vào thân thể. Tiên quang kia không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân thể hắn. Không những không gây tổn thương mà thân thể hắn còn có thể hấp thu tiên quang, tiếp tục nâng cao. Ánh mắt của các đệ tử Sài thị đều đổ dồn vào người hắn, mỗi người đều nhíu mày. Sài Nhu Nghi thấp giọng nói, hắn quả thực không phải tiên thể. Trên người Tô Vân không có chút dị tượng nào do tiên quang gây ra. Cái gọi là dị tượng thực ra là tiên quang kích hoạt huyết mạch tiên nhân trong cơ thể tiên thể, kích hoạt sức mạnh ẩn giấu trong huyết mạch. Thân thể Tô Vân tuy mạnh mẽ nhưng là do hắn tự mình tu luyện từng bước mà có, không phải do di truyền, mà huyết mạch tiên nhân của cả tộc Sài thị đều là di truyền. Sài Thanh Các cười lạnh nói, quả nhiên là đồng đảng của Nam Bố Y, ngươi tự chui đầu vào lưới, khó thoát khỏi cái chết. Gã vừa dứt lời, đột nhiên trên đầu Tô Vân tiên quang hội tụ, ngưng tụ lại như giọt mưa, như giọt sương chảy không ngừng vào trong cơ thể Tô Vân. Sải Thành Các kinh nghi bất định, chỉ thấy tiên quang mưa sương kéo dài không dứt, không ngừng chảy vào trong thân thể Tô Vân, mà Tô Vân lại dường như không hề bị tiên quang ảnh hưởng. Thân thể hắn như một cái hố không đáy, hấp thu và luyện hóa sức mạnh trong tiên quang. Mà đây căn bản là chuyện không thể nào. Nếu là thân thể của tiện dân, hoàn toàn không thể hấp thu sức mạnh trong tiên quang. Tiên quang đối với tiên thể là thuốc bổ, nhưng đối với tiện dân lại là đại độc, rất nhanh sẽ biến thân thể họ thành tro bụi. Sài Thành Các quát, mặc kệ hắn có phải là tiên thể hay không, đều cực kỳ khả nghi, vẫn là bắt lại rồi nói sau. Gã đang định ra tay, đột nhiên trong cơ thể Tô Vân truyền đến âm thanh cuồn cuộn, như lũ lụt cuồn cuộn dọc theo sông lớn Trường Giang, từ thượng nguồn đổ xuống. Âm thanh đó ngày càng lớn, như vạn ngựa phi nước đại gào thét, đinh tai nhức óc. Bùm! Như tiếng nổ lớn từ trong cơ thể Tô Vân truyền ra khi đập nước bị lũ cuốn trôi. Ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể Tô Vân chiếu ra, chói mắt, vô cùng hoa lệ. Đó là tiên quang từ ngoài trời chiếu xuống. Tiên quang chiếu vào huyết mạch, xương cốt, da thịt của hắn. Bởi vì thân thể hắn đã đạt đến trình độ của thiếu niên tiên nhân, cộng hưởng với tiên quang, chiếu rọi chấn động lẫn nhau, nên dị tượng hình thành vô cùng kinh người. Trong mắt Sài Thành Các và các đệ tử Sài thị, ánh sáng đó lại tạo thành một hư ảnh tiên nhân cao lớn mờ ảo sau lưng Tô Vân. Sau đầu tiên nhân đó sinh ra một vầng hào quang. Sài Thành Các nghẹn họng nhìn chân chối, tiên thể thuần túy như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua. Phía trước, bốn lão già Sài gia quay đầu nhìn lại, cũng không khỏi trố mắt. Mỹ phụ Sài Tích Dung thất thanh nói, chẳng lẽ đây là hậu duệ tiên nhân đời thứ nhất? Hư ảnh tiên nhân sau lưng Tô Vân quả thực làm người ta chấn động. Chỉ là hư ảnh mông lung, nhìn không rõ, không biết là vị tiên nhân nào. Bốn lão già Sài gia lập tức nhìn về phía Lâu Ban. Một lão trong đó tức giận nói, đạo huynh, Thiên Thị Viên lại còn có hậu duệ tiên nhân, còn là hậu duệ đời thứ nhất, các vị thánh linh các đời thật sự là không có một câu nói thật. Lâu Ban cũng mở mịt thầm nghĩ, ta phải đi đâu để nói lý đây? Tô Vân, ta là nhìn hắn lớn lên, tiểu tử này chính là cẩu thặng của Thiên Thị Viên, cha không thương mẹ không yêu, đâu phải tiên thể đời thứ nhất gì đó. Lão làm sao cũng không hiểu được, Tô Vân tuy là cẩu thặng của Thiên Thị Viên, nhưng lại dựa vào sự tu luyện và lĩnh ngộ của chính mình, nâng thân thể lên đến trình độ tiên thể. Mỹ phụ Sài Tích Dung thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn có liên quan đến Thiên Thị Viên đại đế? Lâu Ban không khỏi nhớ tới Đông Lăng chủ nhân, lập tức lắc đầu. Đông Lăng chủ nhân là tiền nhiệm Thiên Thị Viên đại đế, mỗi tối đều đi trượt tuần tra Thiên Thị Viên. Nhưng Đông Lăng chủ nhân và tiên thể không có chút liên quan nào, càng không có quan hệ huyết thống với Tô Vân. Càng phiền lòng hơn là Thiên Thị Viên đại đế hiện tại chính là Tô Vân tiểu tử này. Cái này đi đâu nói lý lẽ đây? Lão thở dài, dứt khoát trầm mặc. Người khác nghĩ thế nào Tô Vân hoàn toàn không biết. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tiên quang của thành Doanh An quả thật là bảo vật hiếm có, không hề thua kém Nguyệt Hoa Ngưng Lộ của Quảng Hàn Động Thiên. Nguyệt hoa ngưng lộ là do cây quế trên núi Quảng Hàn ngưng tụ tiên khí của tiên giới mà thành, số lượng cực kỳ ít. Đệ nhất thánh hoàng đã chạy qua, đã lãng phí không biết bao nhiêu nguyệt hoa ngưng lộ. Hắn ngâm mình trong đó, lại luyện tính linh thành như thân thể, xem như sống lại một đời. Nhưng đệ nhất thánh hoàng vẫn để lại một hồ nguyệt hoa ngưng lộ, giúp Tô Vân, Ngô Đồng và Oanh Oánh nhanh chóng thu thành cảnh giới Quảng Hàn. Mặt tiên quang của đế tọa động thiên lại cũng là bảo vật cùng cấp bậc, lợi ích đối với Tô Vân hoàn toàn không thua kém nguyệt hoa ngưng lộ. Nguyệt hoa ngưng lộ làm lớn mạnh tính linh, đệ nhất thánh hoàng biến thái đó đã uống và luyện hóa quá nhiều luyện nguyệt hoa ngưng lộ, luyện tính linh đến cấp độ tiên. Lợi ích lớn nhất mà Tô Vân nhận được cũng là làm cho tính linh của mình mạnh hơn. Mà đế tọa động thiên tiên quang thì lại thông suốt tính linh và thân thể, khiến cho linh nhục của hắn hợp nhất càng thêm tinh thuần. Hắn linh nhục song tu, lấy hồng lô thiện biến làm cơ sở, khai phá cảnh giới thân thể. Cả tính linh và thân thể đều tu luyện đến cảnh giới cực cao. Nhưng hồng lô thiện biến trong việc tu luyện tính linh và thân thể vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu, không thể khiến tính linh và thân thể đạt đến sự thống nhất hoàn mỹ. Tiên quang của đế tọa động thiên vừa vặn bổ sung cho điểm này. Chính vì bổ sung được điểm này, nên thân thể và tính linh của hắn mới đạt đến trình độ gần như hoàn hảo. Tiên quang chiếu rọi, bị thân thể hắn khúc xạ, tạo thành dị tượng hư ảnh tiên nhân sau lưng. Nhưng, theo hắn hấp thu tiên quang ngày càng nhiều, dần dần, sự nuôi dưỡng của tiên quang đối với hắn không còn nhanh như trước, chỉ có thể từ từ hấp thu. Lúc trước, hắn tương đương với mảnh đất khô cằn, hạn hán lâu ngày gặp mưa rào nên có thể điên cuồng hấp thu. Bây giờ đã được tưới tắn 7-8 phần, cần phải từ từ hấp thu tiêu hóa. Xem ra tộc xài thị của đế tọa động thiên có lẽ có thành tựu hơn người về cả tính linh và thân thể. Trong lòng Tô Vân yên lặng nói, nguyên nhân tu vi của họ cường đại không chỉ vì họ là tiên thể sở hữu huyết mạch tiên nhân, một nguyên nhân khác là vì họ nhiều hơn người nguyên sắc bình thường một cảnh giới. Đương nhiên, Tô Vân là một trong số ít người không bình thường ở nguyên sắc. Người nguyên sắc thường chỉ có 7 cảnh giới, còn hắn thì có thêm cảnh giới thân thể và cảnh giới Quảng Hàn. Tô Vân cảm nhận được tính linh chậm rãi tăng trưởng, thầm nghĩ. Trên đường đến, Sai Tuấn nói Sai gia họ trước khi cổ thánh linh đến chỉ có cảnh giới thiên tượng. Bây giờ xem ra, nguyên nhân họ không có cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo phía sau là do tiên quang rèn luyện tính linh. Bất chi bất giác, linh giới của hắn mở ra, ly châu lơ lửng, tính linh gần như trùng khớp với hư ảnh tiên nhân. Oanh Oánh quan sát cảnh này, trong lòng chấn động, thấp giọng nói, Tổ sĩ tử vốn chỉ thiếu một cơ duyên để ly châu phá vỡ thiên tượng, chẳng lẽ tiên quang lần này chính là cơ duyên của hắn? Ly châu thai nghén tính linh thiên tượng, nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tượng. Đã có thai nghén, sẽ có sinh ra. Có những linh sĩ tu luyện ly châu cả đời cũng không thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Còn có những người tu luyện đến cảnh giới viên mãn nhưng vẫn không thể để tính linh thiên tượng phá châu mà sinh ra. Phá châu mà sinh cần một cơ duyên. Có người vào bảo địa, hấp thu bảo khí trong bảo địa mà phá châu sinh ra tính linh thiên tượng. Có người thì mượn áp lực sinh tử để cưỡng ép phá châu. Cũng có người tìm đạo lữ song tu, vợ chồng cùng đột phá ly châu. Còn có người thì nhờ trưởng bối cường giả giúp đỡ. Nhiều người hơn thì đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Nhiều người thường tìm cả đời cũng không tìm được. Mà hiện tại, Tô Vân đột phá đến thiên tượng đã là gần ngay trước mắt. Chỉ cần hắn tiếp tục hấp thu tiên quang, đột phá sẽ diễn ra trong 1-2 ngày tới. Tô Vân ngẩng đầu, hư ảnh tiên nhân sau lưng cũng ngẩng đầu theo hắn, giọng nói chấn động. Thành các sư huynh, ta có phải là tiên thể không? Còn cần chứng minh khác không? Ánh mắt Sài Thanh Các chớp động, đánh giá hư ảnh tiên nhân sau lưng hắn, nói. Người đã vượt qua thử thách của tiên quang, tự nhiên là tiên thể, ta không còn nghi ngờ gì nữa. Trước đó là ta không đúng, đã quá lỗ mãng. Những nam nữ trẻ tuổi khác của Sài gia vây quanh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Vân, đều muốn thấy rõ hư ảnh tiên nhân sau lưng Tô Vân rốt cuộc là bộ dáng gì. Chỉ là dù họ nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ bộ dạng của tiên nhân đó. Tô Vân nói, người không biết không có tội. Vượt qua hư không, từ một động thiên vào một thế giới động thiên khác, quả thật quá kinh thế hãi tục, cũng khó trách Thành Các sư huynh nghi ngờ lai lịch của ta. Sài Thành Các nghiêm nghị nói: Tô các chủ là tiên thể, tuổi thọ lâu dài, thân thể bất hủ, tính linh bất tử, nên có thể cùng thánh linh vượt qua hư không. Nhưng Tô các chủ lại khơi dậy một sự tò mò khác của ta. Gã mỉm cười, nhẹ giọng nói: Tiên thể của đế đình rốt cuộc mạnh đến đâu? Tô Vân khiêm tốn nói: Cái này ngươi chỉ có thể đi hỏi thiên thị viên đại đế, bệ hạ của đế đình. Ta so với đại đế kia quả thật kém xa. Sài Thanh Các ân cần hẹn gặp, nói: Trước đây đến đế tọa động thiên đều là thánh linh, đi ngang qua đây, chúng ta là hậu bối, tự nhiên không thể ra tay với thánh linh. Bây giờ hiếm có Tô các chủ đến, không thể không nói đây là cơ hội tốt để hai giới giao lưu, để chúng ta mở rộng tầm mắt, xem thần thông của đế đình mạnh hơn đế tọa của chúng ta ở điểm nào. Trong linh giới của Tô Vân, oánh oánh căng thẳng, nói: Tô sĩ tử, mục đích của Sài gia là thiên thị viên. Nhân cơ hội này, dò xét thực lực của thiên thị viên, họ quả thật đã có lòng tham với thiên thị viên. Tô Vân cũng nhìn ra điểm này, trong lòng nghiêm nghị, mỉm cười nói: Chúng ta từ xa đến là khách, sao có thể động thủ với chủ nhân? Sài Thanh Các cười nói: Khách tùy chủ. Tô Vân càng thêm khó xử, nói: Thực không giấu giếm, công pháp thần thông của thiên thị viên ta bá đạo vô cùng, vừa ra tay không chết cũng bị thương. Ta lo lắng ta không thu tay lại được. Không bằng như vậy, ta thúc giục một chiêu thần thông, không tổn thương hòa khí, chư vị xem có thể phá vỡ hay không. Tâm niệm hắn khẽ động, đạo tràng trải rộng. Đạo tràng dài rộng 30 thước, có 40-50 đệ tử Sài gia đứng trong đó, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, đột nhiên dừng lại, không dám nhúc nhích. Ánh mắt họ nhìn Tô Vân như nhìn một vị thần chỉ ngày càng cao lớn. Trong phạm vi 30 thước, Tô Vân là vị thần chỉ duy nhất trong không gian này. Thần thông của Tô các chủ quả nhiên bá đạo. Sài Thanh Các tán thưởng. Đột nhiên ong một tiếng, đạo tràng của gã trải ra, cùng đạo tràng của Tô Vân phân chia thế lực, khen ngợi. Nhưng từ tiên thuật lĩnh ngộ ra đạo tràng, đối với tiên thể mà nói chắc không phải là chuyện khó chứ. Dù sao tiên thuật còn khó hơn đạo tràng. Trong mắt Tô Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này đột nhiên lại có tiếng ong, một đạo tràng khác mở ra. Rõ ràng là một người trẻ tuổi khác trong tộc Sài Thị đã mở đạo tràng. Tô Vân còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy người trẻ tuổi thứ ba của Sài gia mở đạo tràng của mình. Tiếp theo là người thứ tư, thứ năm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có 5 nam nữ trẻ tuổi lần lượt mở đạo tràng của mình. Những đạo tràng này đều khác nhau, rõ ràng là được lĩnh ngộ ngược từ những tiên thuật khác nhau mà mở ra. Cảnh tượng này khiến Oánh Oánh cũng không khỏi hít một hơi lạnh, lẩm bẩm nói: Tô sĩ tử, chúng ta hình như đã đá phải tảng đá cứng. Tư chất ngộ tính của tiên thể này quả thật cao đến đáng sợ. Một màn này cũng quả thực đem Tô Vân chấn động. Nhưng nghĩ kỹ lại, liền cảm thấy là điều đương nhiên. Đồng Y Sư là hậu duệ của Hỏa Đức Thần Quân. Hỏa Đức Thần Quân cũng là hậu duệ của tiên nhân, nắm giữ nhiều loại tiên thuật. Đến đời Đồng Y Sư, dù truyền thừa đã đứt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đồng Y Sư vẫn học được vài loại tiên thuật để phòng thân. Sài Vân Độ là thần quân cai quản đế tọa động thiên, hậu duệ của tiên nhân. Đế tọa động thiên lại quan trọng hơn nhiều so với Huỳnh Hoặc Tinh. Vân Độ thần quân vẫn còn tại thế, truyền thừa hoàn chỉnh. Trong số hậu duệ của y, có nhiều người có thể từ tiên thuật lĩnh ngộ ra đạo tràng cũng không có gì lạ. Đồng Y Sư chính là tiên thể. Mỗi người trong Sài gia này gần như đều là một tồn tại như Đồng Y Sư, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Nhưng dù là Đồng Y Sư, so với ta cũng kém xa. Tô Vân khẽ mỉm cười, đạo tràng của hắn ong một tiếng bay lên, hóa thành vầng sáng sau đầu. Đây chính là đạo tràng hiện hình, một cảnh giới cao hơn. Đạo tràng ngưng tụ cao độ, ở phía sau Tô Vân hình thành một mảnh phòng ngự tuyệt đối, không chê vào đâu được. Sài Thanh Các cười cười, đạo tràng của gã cũng tự bay lên, hóa thành một vầng sáng. Mà mấy nam nữ trẻ tuổi khác cũng đều tự thu hồi đạo tràng, có người hóa thành vầng sáng, có người hóa thành giải lụa, phiêu diêu như tiên. Oánh Oánh lẩm bẩm, xong rồi, truyền thừa của người ta còn mạnh hơn chúng ta. Tô Vân cười ha hả, tản đi vầng sáng đạo tràng, cười nói, đế tọa động thiên quả nhiên phi thường, tại hạ khâm phục, là thiên thị viên ta thua, không bằng đế tọa động thiên nhiều. Sa Thanh Các cười nói, đế đình cũng cực kỳ phi thường, tùy tiện lộ một tay đã loại bỏ phần lớn người của Sài gia ta, chỉ dựa vào đạo tràng vẫn khó phân định được ưu khuyết của thần thông đạo pháp hai đại động thiên. Tô Vân nhíu mày, Sài Thanh Các từng bước ép sát khiến hắn có chút không vui. Sài Thanh Các cười nói, không bằng ta và Tô Các Chủ đi hai chiêu, ý Tô Các Chủ thế nào? Tô Vân mỉm cười, giơ tay đánh ra một ấn, cười nói, Thanh Các sư huynh cẩn thận. Sài Thanh Các cười ha hả, cao giọng nói, Tô Các Chủ nên sớm như thế. Khí tức của gã bộc phát, phía sau hiện ra thiên tượng tính linh, thúc giục thần thông cứng rắn lay động Tô Vân một kích này. Pháp thuật tiên gia bùng nổ trong tay hắn. Hắn chuẩn bị dùng tiên thuật để đối kháng tiên thuật. Bùm! Mặt đất nổ tung, tiên quang rung chuyển. Mọi người Sài gia bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn. Đợi mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Sài Thanh Các đã không thấy bóng dáng. Mọi người khóe mắt giật giật, vội vàng nhìn về phía sau. Chỉ thấy mỹ phụ Sài Tích Dung kia không biết từ lúc nào đã đến cách đó mấy dặm. Một tay đỡ sau lưng Sài Thanh Các, hóa giải uy lực của một kích kia của Tô Vân. Chỉ là mỹ phụ Sài Tích Dung đã ra tay vẫn chậm một bước, không kịp hóa giải sức mạnh của đệ nhất tiền ấn. Lục phủ ngũ tạng của Sài Thanh Các vỡ nát, cánh tay phải máu thịt bầy nhầy, máu tươi từ miệng ổ ạt chảy ra. Mỹ phụ Sài Tích Dung hơi thả lỏng, Sài Thanh Các liền quỳ xuống đất, ngã xuống không dậy nổi. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tô Vân sắc mặt hờ hững, khóe mắt run rẩy, chậm rãi thu tay về. Xung quanh bàn tay hắn, văn tự nòng nọc của tiên ấn vẫn còn lượn lờ, tiên âm vẫn còn chấn động. Một lúc sau, tiên âm lượn lờ tan đi, nòng nọc văn cũng lần lượt hóa thành chân nguyên, trở về trong cơ thể Tô Vân. Oánh Oánh cũng nhìn ngây người, cuối cùng tỉnh lại, phá vỡ sự im lặng, lắp bắp nói. Người nói nhiều nhất, lúc đánh nhau liền là người chạy nhanh nhất, câu này thật đúng cảnh. Tô Vân ho khan một tiếng, quát khẽ. Oánh Oánh, đừng nói lung tung. Hắn áy náy nói với các đệ tử Sài gia xung quanh. Xin lỗi, thư quái nhanh mồm nhanh miệng, không biết nói chuyện, mong các vị thứ lỗi. Mỹ phụ Sài Tích Dung giúp Sài Thanh Các trấn áp thương thế. Các trưởng bối Sài gia khác đến. Sài Tích Dung nhìn Tô Vân từ xa, thấp giọng nói. Thanh Các tuy không phải là tồn tại hàng đầu trong thế hệ trẻ của Sài gia ta, nhưng cũng có thể xếp vào top 10 chứ. Truyền thừa của đế đình thật sự mạnh như vậy sao? Một vị lão giả Sài gia thấp giọng nói. Đế đình quả thật rất mạnh. Nơi đó dù sao cũng là nơi ở của thiên đế. Nhưng đế đình đã hoàn toàn bị hủy, tuyệt đối không thể có truyền thừa để lại. Đây là tin tức từ thượng giới truyền xuống, tuyệt đối không thể sai. Một trong năm lão Sài Phóng nói. Hơn nữa, những thánh linh đến đế tọa trong mấy ngàn năm qua, lời của họ cũng đã chứng minh điều này. Tô Vân, Tô Các Chủ và Lâu Ban Các Chủ này rất đáng ngờ. Năm lão Sài gia lần lượt là Phóng, Ý, Lãm, Thúy, Tụ, là năm vị lão giả có tu vi cao nhất của tộc Sài Thị, cũng là những người có thể trực tiếp triều kiến thần quân Sài Vân Độ, nên biết nhiều bí mật mà các cao tầng khác của Sài gia không biết. Sài Ý nói, Vân Độ lão tổ cảm thấy các thánh linh đi con đường phi thăng qua các đời, căn bản không biết bí mật của đế đình. Thay vì đế đình hoang phế, không bằng Sài gia ta khai quật bí mật của đế đình. Nói không chừng đây chính là cơ duyên để Sài gia ta phi thăng thành tiên. Gần đây, lão tổ quan sát thiên tượng, phát hiện ra chuyện không tầm thường. Vì chuyện này, lão nhân gia ngài thậm chí còn tính linh xuất khiếu, phi thăng ra ngoài trời, để dò xét xem nguồn gốc của thiên tượng lần này có như ngài dự đoán không. Sài Tích Dung khó hiểu nói, Vân Độ lão tổ không phải đang bế quan sao? Sài Thúy là một phụ nhân, liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi tư lịch không đủ, còn không xứng biết chuyện này. Sắc mặt Sài Tích Dung khẽ biến, lập tức lại tươi cười, không lên tiếng. Sài Tụ cũng là một phụ nhân, không cay nghiệt như Sài Thúy, cười nói. Lần hành hương này, mọi người đều sẽ biết chuyện này, không có gì xứng hay không. Thực ra là cách đây không lâu, Vân Độ Lão Tổ quan sát thiên tượng, phát hiện đế đỉnh đang nhanh chóng tiến gần đến đế tọa động thiên của chúng ta. Nàng nói ra lời kinh người, quả thực làm cho các cao tầng Sài gia khác hoảng sợ. Biết chuyện này chỉ có năm lão, những người khác đều chỉ nhận được những mẩu tin tức rời rạc, nhưng nội dung cụ thể là gì thì không thể biết được. Sài Tụ tiết lộ tin tức này quả thật là kinh người vô cùng. Sài Tích Dung thất thanh nói, tính linh lão tổ rời khỏi thân thể, xuất khiếu ra ngoài trời, chính là để xác nhận chuyện đế đình bay tới. Sài Tụ gật đầu, tính toán thời gian, tính linh của lão tổ sắp trở lại. Khách đế đình này vô luận như thế nào cũng cần thăm dò thực lực của hắn. Thông qua thực lực của hắn, thăm dò thực lực đế đình cùng với thực lực của vị thiên thị viên đại đế thần bí khó lường kia. Các cao tầng Sài gia khác trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân chính là khách đến từ đế đình mà họ nói, mang trong mình truyền thừa của đế đình. Sài Thanh Các thử thăm dò thực lực của Tô Vân. Thực ra không phải là ý của Sài Thanh Các, mà là do năm lão Sài gia chỉ thị. Mục đích của năm lão Sài gia chính là muốn nhân cơ hội này thử thăm dò thực lực của thiên thị viên và Nguyên Sóc. Nếu thiên thị viên và Nguyên Sóc tùy tiện cử ra một người đã mạnh mẽ vô song, không ai sánh bằng, thì đế tọa động thiên tự nhiên sẽ không có ý đồ xấu với thiên thị viên. Nhưng nếu bản lĩnh của Thánh Linh và Tô Vân chẳng ra gì, thì việc xâm lược thiên thị viên sẽ được đưa vào kế hoạch. Vân Độ Thần Quân tính linh xuất khiếu, ngao du ngoài trời, thăm dò xem dị tượng có phải là sự hợp nhất của hai đại động thiên đế đình và đế tọa hay không. Năm lão Sài gia muốn trước khi thần quân trở về, xác định xem thực lực của đế đình rốt cuộc như thế nào. Sài Tích Dung tỉnh ngộ. Nếu đế đình đang hợp nhất với đế tọa, thì Tô Vân này chưa chắc đã đi con đường phi thăng. Hắn có thể là từ trên biển. Đột nhiên, một lão khác trong năm lão, Sài Ý, quát khẽ. Đừng nói ở đây nữa, Lâu Thánh Linh tới rồi. Lâu Ban bay tới, áy náy nói. Tiểu tử kia là kẻ thô lỗ nơi sơn giã, lại ra tay làm các người khác bị thương. Ta quay lại sẽ dạy dỗ hắn một trận. Hiền chất bị thương có nặng không? Cao thủ Sài gia không bàn luận đề tài vừa rồi. Sài Tích Dung cười dài, nói. Trẻ con đánh nhau, bị thương là chuyện khó tránh, không cần để ý. Lâu Ban hung hăng trừng mắt nhìn Tô Vân, quát. Sài gia rộng lượng, không trách tội người, còn không mau đến xin lỗi. Tô Vân đi tới, vô cùng uất ức, lúng túng nói. Vừa rồi gã ta nghi ngờ ta là đồng đảng do Nam Bố Y phái tới, muốn xác minh xem ta có phải là tiên thể của đế đình không. Sau khi xác minh, lại nói muốn so sánh xem tiên thể của đế đình và tiên thể của đế tọa ai mạnh hơn. Ta định dùng văn, gã lại nhất quyết muốn động thủ. Kết quả là... Lâu Ban giận tím mặt, tức đến nỗi trán bốc khói, quát. Ngươi còn dám cãi, đừng cản ta, ta nhất định phải đánh chết hắn. Sài Tích Dung còn chưa kịp ngăn cản lão, đã nghe lão nói câu này, không khỏi có chút do dự. Muốn xem thử, nếu mình không ngăn cản, lão có thật sự sẽ đánh chết Tô Vân không? Thế nhưng Oánh Oánh lại bay lên phía trước, kéo góc áo của Lâu Ban. Lão gia tử nguôi giận, sĩ tử hắn cũng là bất đắc sĩ thôi, ai bảo Sài Thanh Các yếu như vậy chứ? Sài Thanh Các vừa mới tỉnh lại, nghe được câu này, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Nếu không phải ngươi ngăn cản ta, ta liền đánh chết hắn. Lâu Ban như không thể chống lại sức mạnh của Oánh Oánh, nên đành thôi, tức giận nói. Sài Tích Dung sai người đưa Sài Thanh Các xuống cứu chữa, thầm khen. Thánh Linh đến đây trước kia, có người là nho học thành thánh, có người là pháp học thành thánh, còn có thuật số, âm luật, thư họa, luyện kim, đúc tạo, mỗi người đều có chỗ phi thường. Vị Lâu thánh nhân này lại giống như đã tu luyện ra mặt đến trình độ thánh nhân, tu vi thật sự lợi hại. Thánh Linh nguôi giận. Sài Tích Dung tiến lên, cười nói. Trẻ con đánh nhau, không đến mức phải chết. Lần hành hương này, Sài gia ta có nhiều việc vặt, thần quân lại đang bế quan, thiếp thần sắp xếp hai vị ở lại trước. Hai vị cũng có thể mượn tiên quang tu luyện. Tiên quang này đối với tính linh của hai vị rất có ích. Lâu Ban nằm lấy bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng, hổ thẹn vạn phần. Ta dạy dỗ không tốt, để Tích Dung chê cười. Thằng nhóc thối, còn không mau theo tới. Tô Vân vội vàng đuổi theo lão. Chỉ thấy Lâu Ban phía trước và Sai Tích Dung tay trong tay. Sai Tích Dung cố gắng giãy ra, nhưng Lâu Ban lại nắm chặt hơn. Oánh Oánh buông góc áo của Lâu Ban, trở lại linh giới của Tô Vân, khen ngợi. Lão gia tử này tuy sắc dục, nhưng giả vờ ngốc, bảo vệ con mình thì lại là một tay cừ khôi. Nàng lấy giấy bút ra, đang định đặt bút, đột nhiên do dự. Sắc dục và giả vờ ngốc, bảo vệ con, hình như đều không phải là ưu điểm. Là các chủ tiền nhiệm của Thông Thiên Các, Lâu lão gia tử nhất định có những ưu điểm mà ta không chú ý đến. Nàng đau khổ suy tư, suy nghĩ một lúc lâu đành phải buông tha. Nhưng mà cũng không phải. Sai Tích Dung sắp xếp họ ở lại trung tâm thành Doanh An, trong một thiên điện bên cạnh Thần Quân Điện, cười nói. Hai vị tạm thời ở đây, đợi đến khi thần quân xuất quan là có thể hành hương. Lâu Ban giữ lại, nói. Làm sao điều động tiên quang tu luyện ta hoàn toàn không biết. Nếu Tích Dung có thể ở lại chỉ điểm thì... Sai Tích Dung mím môi, cười nói. Thánh Linh nói đùa rồi. Tính linh hấp thu tiên quang là chuyện tự nhiên, cần gì phải tu luyện. Nàng phiêu nhiên mà đi. Lâu Ban đứng trước điện, nhìn xung quanh thật lâu, lưu luyến không rời. Tô Vân lạnh lùng nói. Tuổi thọ của tiên thể rất dài. Tuổi của Sai Tích Dung này e rằng có thể làm bà cố của lão các chủ rồi. Lâu Ban xoay người, thổi râu trừng mắt, nói. Lớn hơn một chút thì sao? Nữ đại ba ôm gạch vàng. Tô Vân tiếp tục dội nước lạnh lên đầu lão. Ta lo các chủ ôm một tòa kim sơn. Và lão có biết cô ấy trông như thế nào không? Thuật vặn vẹo không gian xài ra cao minh như thế. Ta sợ Sái Tích Dung này là một lão thái thái 300-500 cân. Lâu Ban giận dữ, tế lên Trần Mạc Thiên Không. Tô Vân không cam lòng yếu thế, cũng định tế lên bảo vật, lại phát hiện đại thánh linh binh của mình đều không ở trên người rồi. Trần Mạc Thiên Không bị Lâu Ban thu đi, thần tiên tác thì cũng bị hoa hồ lừa đi rồi. Hiện tại, trong tay hắn có thể chống lại Trần Mạc Thiên Không, chỉ có thanh nguyên tử thần kiếm đó. Tính linh thần binh đại hoàng trung của hắn, tuy uy lực phi phàm, nhưng bản lĩnh của Tô Vân không bằng nguyên đạo thánh nhân, nên đại hoàng trung so với đại thánh linh binh vẫn kém hơn rất nhiều. Không ngờ Tô Vân vừa mới lấy ra nguyên tử thần kiếm, đột nhiên thanh kiếm này rung động kịch liệt, ong ong, gần như muốn bay đi. Lâu Ban kinh ngạc, Trần Mạc Thiên Không lập tức hóa thành một lớp bụi cát úp xuống. Đúng lúc này, nguyên tử thần kiếm đột nhiên hóa thành ánh sáng, tuột khỏi tay Tô Vân, định trốn thoát. Trần Mạc Thiên Không úp xuống, bao phủ lấy nguyên tử thần quang này. Nguyên tử thần quang đó liên tục va chạm, nhưng không thể thoát ra. Tô Vân, Lâu Ban sắc mặt ngưng trọng, Oánh Oánh bay đến vai Tô Vân, khó hiểu nói. Thanh thần kiếm này bị làm sao vậy? Trần Mạc Thiên Không dần dần co lại, tạo thành một quả cầu cát, bao phủ nguyên tử thần quang bên trong. Lâu Ban trầm giọng nói. Thanh thần quang này ngươi lấy được như thế nào vậy? Tô Vân kể lại chuyện mình lái tiểu thiên thuyền đi trong thiên ngoại. Trên đường gặp phải nguyên tử thần quang từ thiên ngoại đến, tấn công tiểu thiên thuyền, nói. Ta dùng hoàng trung chống đỡ. Thần quang này đánh trúng hoàng trung, hóa thành một thanh kiếm cắm trên đó. Ta vốn tưởng rằng đây là do hai đại động thiên đến gần, nguyên tử thần quang quá mạnh, ngưng tụ thành thần kiếm. Oánh Oánh càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ không phải? Lâu Ban nói. Đương nhiên không phải. Thần quang này đã được người ta luyện thành thần kiếm. Nói cách khác, thần kiếm có chủ nhân. Hơn nữa, lúc này chủ nhân của thần kiếm đang ở trong thành Doanh An này. Oánh Oánh càng thêm mê man. Tô Vân nói, trong thế giới của chúng ta, khắp nơi đều là bão tử, gây ra các loại thiên tai như động đất, sóng thần, sấm sét, bão, mưa rào, thiên hỏa, đều là do bão tử gây ra. Ta vốn tưởng là do đế tọa động thiên quá gần, dẫn đến từ trường bất thường. Oánh Oánh tỉnh ngộ, nói, Sau khi chúng ta đến đế tọa động thiên mới phát hiện, thực ra nguyên sóc vẫn còn rất xa đế tọa động thiên. Ảnh hưởng của từ trường đế tọa động thiên đối với nguyên sóc thực ra không lớn như tưởng tượng. Vì vậy, người gây ra bão từ là người khác. Tô Vân nói, người này luyện nguyên từ thần quang thành các loại bảo vật, gây ra các loại thiên tai ở nguyên sóc, mà ta tình cờ có được một thanh bảo kiếm của hắn. Oánh Oánh sắc mặt nghiêm túc, nói, người đó cách nguyên sóc rất xa, nên không thể thu hồi thần kiếm. Nhưng vừa rồi khi ngươi lấy ra nguyên từ thần kiếm, thanh thần kiếm này lại cảm ứng được chân thân của hắn, định bay đi trở về bên cạnh chủ nhân. Điều này cho thấy, chủ nhân của thần kiếm đang ở gần đây. Tô Vân gật đầu, thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, người gây ra bão từ, làm náo loạn khắp nơi trên thế giới, buộc Ứng Long và những người khác phải đi cứu trợ khắp nơi, chính là người đang ở trong thành này. Lâu Ban đột nhiên nói, ta không đồng ý các ngươi mạo hiểm. Tô Vân nở một nụ cười. Lâu Ban thở dài, chủ nhân của đế tọa động thiên này là Sài Vân Độ thần quân, thực lực của thần quân sâu không lường được. Sài gia Ngũ Lão cũng không phải là nhân vật cường đại nhất của Sài gia, chỉ dựa vào tiên quang nơi này liền có thể vì Sài gia tạo không biết bao nhiêu vị thần thành kim thân. Doanh An chính là một tòa thần thành kiên cố, cất giấu không biết bao nhiêu tồn tại đáng sợ. Tô Vân gật đầu, Lâu Ba nói không sai, tiên quang thần diệu như vậy có thể giúp tính linh trở thành kim thân, vậy người Sài gia sao có thể bỏ qua. Dù họ là tiên thể cũng sẽ già chết, tính linh của họ có thể tắm trong tiên quang, nhờ đó luyện thành kim thân thần chỉ. Tuy loại kim thân thần chỉ này không phải là chân thần có tính linh khắc dấu trời đất như chủ nhân Đông Lăng, nhưng tu vi thực lực tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Trong Sài gia, những tồn tại như vậy có lẽ không ít. Ánh mắt Lâu Ban dừng trên mặt hắn, dường như muốn nhìn ra suy nghĩ thật của hắn, tiếp tục nói, chúng ta thế đơn lực mỏng, ta lại đã chết, chỉ còn lại tính linh. Nếu ngươi gặp chuyện, ta không cứu được ngươi. Tô Vân lần nữa gật đầu. Lâu Ban tuy là thánh nhân, nhưng không còn thân thể, chỉ còn lại tính linh. Thực lực của lão cũng sẽ giảm một cảnh giới. Hiện tại nhiều nhất chỉ tương đương với những tồn tại như Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham. Lâu Ban nhìn chằm chằm hắn, nói, ta đã nói nhiều như vậy, chỉ rõ lợi hại, ngươi vẫn muốn mạo hiểm đúng không? Tô Vân cười nói, ngài yên tâm, ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Thần tiên tác ở ngay trong thiên thị viên, hiện tại hai giới tương thông, ta thử mạnh mẽ triệu hồi thần tiên tác. Có lại thần tiên tác, ta sẽ tự tin thêm một chút. Lâu Ban thở dài, không khuyên nữa. Tô Vân quyết định ngay lập tức, tính linh dùng hết mọi sức lực, liều mạng cảm ứng thần tiên tác, cố gắng triệu hồi thần tiên tác. Hả? Cảm ứng này của hắn không phải chuyện đùa, Tô Vân thất thanh nói. Thần tiên tác không ở thiên thị viên, mà là ở trong tòa thành này. Chuyện gì vậy? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.